Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 14, góc truyện audio.com. Tối hôm đó trong phòng bếp chỉ có hai người là Minh Thiên và Minh Nhã. Cô không hiểu tại sao ông anh trai của cô lại nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhìn như vây ai mà dám ăn người ta, nói trời đánh tránh bữa ăn mà. Nhìn hoài không chán à? Cô quay sang trừng mắt với ông anh trai của mình. Ca làm gì mà nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì à? Không có không có, ca muốn dụ em đi chơi lâu rồi, hai anh em ta không đi chơi cùng nhau rồi. Anh gương mặt đầy mong chờ. Ngày mai thì không được, em có hẹn với bạn rồi. Cô không muốn ai đi theo phá mình vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên từ kiếp trước hay kiếp này. Mặt anh ỉu xìu, vậy em cho ca đi chung đi. Không thể được, ca đi theo làm gì, em có hẹn với bạn mà. Cô nhất quyết ngăn cản, anh mặt dày hỏi tới. Bạn nào, là trai hay gái? Ngoài Diệp Giao thì em còn có bạn nào nữa đâu? À thì, mà thôi, ca hỏi chi cho nhiều. Hai thật ở nơi này cô chỉ có đúng một người bạn là Giao Giao thôi. Anh thấy thái độ ấp úng kia của cô thì cũng đoán được một vài phần. Ca sẽ đi theo bảo vệ em, cứ như vậy đi. Nói xong anh đi thẳng lên lầu vì sợ cô em gái bảo bối từ chối. Còn lại một mình cô trong phòng bếp to lớn. Hay mình chưa trả lời mà sao ông anh này lanh chanh thế? Thôi kệ, coi như bảo kê nếu ông chú biến thái kia có ý đồ xấu với cô. Mặc dù không muốn lắm vì đây là lần đầu tiên cô hẹn hò mà. Sáng hôm sau, đúng 8 giờ một chiếc xe thể thao với bản số lượng có hạn trên thế giới chỉ có một chiếc đã dừng trước cổng nhà Lâm gia. Nghe tiếng xe tới, Minh Nhã nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Hôm nay cô mặc một chiếc quần yếm jean ngắn cùng với chiếc áo sọc trắng đỏ. Đôi giày bata màu trắng, mái tóc được buộc lên gọn gàng trông rất năng động. Thiên Hàn hình cô không chớp mắt, đột nhiên anh phát hiện ra người đi phía sau cô. Anh bắt đầu không vui rồi đó nha. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi chỉ hẹn một mình em thôi mà. Miệng thì nói nhưng đôi mắt sắc bén kia lại chỉ về phía Minh Thiên. Cô lúng túng tay đan vào nhau định trả lời thì ông anh của cô lên tiếng. Tôi là Lâm Minh Thiên, anh trai của bảo bối, tôi đi theo chỉ để bảo vệ em tôi thôi. Ai biết được ông chú đây sẽ làm gì em tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì Nhã Nhi? Thấy kêu ông chú là tôi ghim cậu rồi đó nha. Khỏi thân mật quá ha. Tôi sẽ không để bảo bối nhà tôi lọt vào tay chú đâu. Thì sao nào, chúng tôi yêu nhau mà. Để tôi xem cậu làm bằng cách gì để cướp Nhã Nhi từ tôi. Cả hai người họ đồng loạt đưa mắt nhìn Minh Nhã. Trời ơi, mừng quá, cuối cùng mình không phải người vô hình. Lúc nãy cô nhìn thấy Minh Thiên và Thiên Hàn mắt đối mắt cứ tưởng họ có vấn đề về giới tính chứ. Coi cô như vô hình, làm như trên thế giới chỉ có một người bọn họ không bằng. Cô đỏ mặt khi nghe Thiên Hàn nói hai người đang quen nhau, làm tim cô cứ đập liên hồi. Cô ngước lên chậm rãi gật gật đầu. Minh Thiên thấy cô gật đầu đồng ý, lòng anh lại nổi lên cảm giác đau đau đớn. Có phải anh đã chậm một bước rồi phải không? Không thể như vậy được, anh sẽ chiếm một vị trí trọng trái tim của cô cho dù nhỏ nhất. Thiên Hàn phát cáu khi thấy Minh Thiên nhìn Minh Nhã như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh không nhịn được đưa tay ôm cô vào lòng với ánh mắt khiêu khích Minh Thiên. Minh Thiên đen mặt khi thấy một người đàn ông ôm bảo bối của anh trước mặt anh như vậy. Anh liền tách họ ra. Nè, ai cho chú ôm bảo bối của tôi? Thế, một câu ngắn gọn rồi lại kéo Minh Nhã lại nhếch mép cười. Hai người giành qua giành lại như vậy khiến cô đầu óc quay cuồng. Trời ơi, hẹn hò hay là giành tôi vậy? Cô chịu hết nổi rồi. Góc truyện audio.com. Nè mấy người, bỏ tay ra hết đi, tôi muốn đi chơi chứ không phải ở đây cho hai người chơi kéo co nha. Cô hất hai cánh tay ra. Hai người họ thấy vậy không đôi co nữa, trực tiếp lên xe của riêng họ. Vẫn không quên kéo tay của Minh Nhã đi chung xe với mình. Nè ông chú, bỏ tay bảo bối ra ngay. Cậu mới là người phải bỏ tay ra đó. Cô mặt ngơ ngơ, đến khi nào tôi mới được đi chơi bình yên đây. Thôi không ngồi xe ai hết, tôi đi một mình. Nói rồi cô đi đến gara lấy xe, thật tình cờ hai người họ đều cất xe của mình và leo lên xe cô ngồi. Đến cả lên xe mà cũng dành xem ai ngồi kế cô. Cô tức giận tống hai người họ ngồi phía sau, rồi cô khởi động xe của mình có vặn ga hết cỡ. Hai người ngồi phía sau hồn bay phách lạc cho đến khi xe dừng lại. Họ nể tài lái xe của cô thật, lạng lách lung tung hên không nhập viện, sau này họ không dám để cô chờ nữa đâu. Còn tiếp cách chương.